vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 817. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà Kim Bãi, tầng 20 là tòa nhà văn phòng của Tiền Thị. Vinh Đông đẩy cửa phòng làm việc của Tiền Bộ Thiệu ra. Tiền thiếu, chuẩn bị xong chưa? Diệp đại ca đã xuất phát rồi. Sắc mặt Tiền Bộ Thiệu thoáng có chút trầm thấp, nhẹ nhàng gật đầu. Tối hôm qua khi ba người uống rượu, hẹn hôm nay cùng nhau chơi gôn. Nhưng giờ phút này, một tin tức truyền đến, làm tâm tình tốt đẹp của Tiền Bộ Thiệu cũng không có. Hạ Gia Dương Thành, Hạ Ngôn Hoan, sớm đã có uy danh hiển hách thương nghiệp kỳ tài. Quả nhiên không thể khinh thường. Nếu như không phải vị tam thiếu gia Hạ gia kia phạm sai, chỉ sợ Tiền Thị còn có thể bị đánh trở tay không kịp. Bây giờ vẫn còn thời gian, vẫn chưa quá muộn. Tiền Bộ Thiệu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Đông Tử, hôm nay có thể tôi phải thất hứa rồi. Trong nhà có chút chuyện quan trọng, tôi ỷ phải lập tức trở về xử lý. Cậu thay tôi với nói một tiếng xin lỗi Diệp thiếu. Chuyện gì lại quan trọng vậy a? Vinh Đông vô não hỏi một câu. Hôm nay Diệp đại ca có thể nói muốn thể hiện thực lực của hắn. Tiền Bộ Thiệu tức giận liếc Vinh Đông một cái. Tên này ngay cả chuyện nên hỏi, không nên hồi cũng không phân biệt được. Anh đi qua trước đi. Sau khi tôi xử lý xong chuyện, cũng đi theo. Tiền Bộ Thiệu nói, Vinh Đông chỉ có thể gật gật đầu. Sau khi rời khỏi tòa nhà Kim Bãi, Vinh Đông báo cáo tình hình cho Sở Trần. Sở Trần lập tức liên lạc với Tống Nhan. Xem ra Tiền Bộ Thiệu đã nhận được tin tức, hiện tại đang vội vàng chạy về. Hẳn là muốn nói ra một con đường khác mà Hạ Tiên Sinh nói. Trong phòng làm việc, trong lòng ba người Tống Nhan đều trầm xuống. Đây cuối cùng chỉ là đạn khói. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ trong nháy mắt bị nghiền nát. Gián điệp Tiền Thị trà trộn vào Bắc Tràn, chính là Đặng Anh Tài. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể liều mạng thực lực cứng rắn của chúng ta. Hạ Ngôn Hoan nhìn Hạ Bác, cháu tranh thủ thời gian để cho các thương chi nhánh dược phẩm Cửu Thành ký kết hợp đồng. Dưới loại tình huống này chúng ta phải giấu Đặng Anh Tài, đẩy nhanh tiến độ, phát huy đầy đủ tác dụng của đạn khói. Đạn khói có thể kéo dài trong thời gian không dài. Vì vậy sản phẩm của chúng ta muốn xâm nhập vào thị trường Thiên Thành, chỉ có con đường cuối cùng, đánh một trận tiến công nhanh. Tống Nhan trầm giọng nói, tiến công nhanh, con người Hạ Ngôn Hoan toát ra một chút thưởng thức. Tống Nhan dùng ba chữ này hình dung vô cùng tốt. Tôi lập tức đi làm. Hạ Bắc gật đầu, lập tức đứng lên, rời khỏi phòng họp. Tiền Thị, Cách Trương.